Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 173 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Hôm nay quý vị nghe thấy cái giọng nó hơi có vẻ gọi là ồm ồm khàn khàn đúng không ạ? Nói chung là mình thì quý vị cũng biết rồi đấy. Nó cũng không ổn cho lắm, nên là cái việc mà làm mà cố gắng làm thật nhiều ấy thì nó lại bị kiểu như là như vậy. Thì quý vị cũng mong quý vị hiểu thông cảm cho mình nhé. Hôm qua thì tập hôm qua thì Diệp Mặc của chúng ta đã đến Hàng Thủy Thành, và sau khi mà Vu An giáo họa cho hai môn phái kia xong thì đang đợi đến chuẩn bị thi trắc nghiệm thử linh căn để có thể vào được ẩn môn. Như vậy thì Diệp Mặc của chúng ta sẽ trắc nghiệm được linh căn gì, có thể vào ẩn môn hay không, và vào môn phái nào. Rồi thì Mục Tiểu Vận cùng Diệp Mặc sẽ ra làm sao. Quý vị hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay nhé. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Đợi mình chút cho mình chút nước cho nó nhuận họng. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lúc này Diệp Mặc mới phát hiện tốc độ loại kiểm tra này quả thật rất nhanh. Tuy rằng hắn đứng ở phía sau nhưng đã nhanh chóng đến phiên của hắn. Diệp Mặc đưa tay đè vào dụng cụ kiểm tra, hơi thử vận chân khí vào, nhưng khi dụng cụ trắc nghiệm lại không có phản ứng. Không có tư chất, không thích hợp, kế tiếp. Giọng nói của nhân viên kiểm tra thản nhiên vang lên. Diệp Mặc còn chưa kịp nói chuyện đã bị người khác chen lên. Mục Tiểu Vân đứng bên cạnh vội vàng qua giữ chặt tay của Diệp Mặc. Diệp Mặc có chút nghi hoặc nhìn dụng cụ kiểm tra này. Sao mình có thể không có linh căn được chứ? Hắn rõ ràng có thể tu luyện. Nếu không có linh căn tuyệt đối không thể tu luyện. Nhưng Diệp Mặc cũng sẽ không cho rằng mình là một kẻ có linh căn biến dị. Một kẻ có linh căn biến dị sẽ không có khả năng tu luyện với tốc độ chậm như hắn. Tướng công, chúng ta đổi chỗ kiểm tra được không? Dụng cụ của bọn họ khẳng định có vấn đề. Mục Tiểu Vận nói xong lập tức rước lấy những tiếng cười nhạo. Tuy bởi vì dung nhan tuyệt sắc của Mục Tiểu Vận, những người này không dám cười thành tiếng. Diệp Mặc mỉm cười, không mấy để ý. Loại dụng cụ kiểm tra linh căn đơn giản có sự sai sót cũng là bình thường. Hắn kéo tay Mục Tiểu Vận tới một môn phái khác. Nếu môn phái tam đẳng còn không thể nào vào được, như vậy thì tìm một môn phái coi như không có thứ hạng là được rồi. Kết quả Diệp Mặc dẫn theo Mục Tiểu Vận đi tới mấy môn phái, kiểm tra đều không có tư chất. Điều này khiến Diệp Mặc cảm thấy thực sự rất bất đắc dĩ. Nếu vẫn đúng là không có tư chất, như vậy hắn sẽ không có cách nào gia nhập được ẩn môn. Không gia nhập được ẩn môn, nếu vậy sẽ không vào được ẩn môn, đồng dạng cũng không tiếp xúc đến Thái Ất Môn. Hờ, không phải nói Băng Hồ vốn là môn phái siêu cấp sao? Vì sao hiện tại chỉ là một đánh dấu của một môn phái tam đẳng? Diệp Mặc rất kinh ngạc nhìn môn phái nhỏ viết Băng Hồ trước mắt. Chẳng lẽ Băng Hồ này và Băng Hồ và Lưu Lỗi nói không phải cùng một nhà sao? Tướng công, hay là chúng ta đi môn phái nhà này thử xem? Mục Tiểu Vận cũng đã nhìn thấy Băng Hồ. Sở dĩ câu nói những lời này bởi vì trước môn phái đó không có người tới trắc nghiệm, có vẻ vắng ngắt. Hơn nữa hiện tại đều là buổi chiều. Đến bây giờ chồng mình còn chưa tìm được một môn phái có thể gia nhập. Tốt. Chúng ta đi Băng Hồ xem thử. Diệp Mặc gật đầu đồng ý với lời Mục Tiểu Vận nói. Một người đàn ông đứng bên cạnh Diệp Mặc nghe thấy Diệp Mặc nói trong lòng có câu trả lời. Người anh em, tôi đề nghị cậu không nên đi Băng Hồ. Đó chỉ là một môn phái tam đẳng. Anh biết bọn họ yêu cầu tư chất gì không? Cấp 3 trở lên. Nếu như tôi có tư chất cấp 3 trở lên, tôi đã gia nhập môn phái nhị đẳng. Sao có thể đi tới một môn phái mà ngay cả vị trí môn phái tam đẳng cũng sắp không giữ được? Lúc này trong lòng Diệp Mặc mới hiểu được vì sao Băng Hồ lại ít người tới như vậy. Hóa ra bọn họ yêu cầu cao tới như vậy. Diệp Mặc theo bản năng dùng thần thức quét vị trí Băng Hồ một chút. Nơi này tổng cộng có 5 người. Một người đàn ông ăn mặc theo kiểu quản gia, thoạt nhìn hơn 50 tuổi, tu vi khoảng huyền cấp trung kỳ. Ngoài ra, có một người phụ nữ trung niên và một cô gái trẻ tuổi che mặt. Người phụ nữ trung niên cũng là tu vi huyền cấp, mà cô gái trẻ tuổi kia cũng là tu vi huyền cấp. Nhìn vị trí người phụ nữ trung niên này và cô gái trẻ tuổi che mặt, việc tuyển chọn đệ tử lần này hẳn do hai người phụ trách. Loại thực lực này có thể nói ngay cả một môn phái tam đẳng cũng không bằng. Ngoài ra còn một thiếu niên hơn 10 tuổi, thoạt nhìn rất gầy yếu. Diệp Mằng phỏng đoán thiếu niên này là đệ tử vừa được tuyển chọn. Cuối cùng là một lão bà khoảng 6-70 tuổi. Diệp Mằng lắc đầu vừa muốn thu hồi thần thức, trong lòng đột nhiên chấn động. Không ngờ hắn không nhìn ra được tu vi của lão bà này. Diệp Mằng không ngờ lão bà này nhíu mày, lập tức đã thu thần thức quay trở về. Hắn biết với loại cao thủ này, bất kỳ hành động nào của hắn đều khiến cho đối phương cảm ứng được. Từ hôm qua, hắn phát hiện ba người mình không nhìn ra được tu vi, không ngờ có một người trong băng hồ. Trong lòng Diệp Mặc cực kỳ hoảng hốt. Băng hồ có một cao thủ như thế, vì sao chỉ là môn phái tam đẳng? Trong lòng Diệp Mặc dâng lên sự nghi hoặc, hắn không muốn gia nhập môn phái như vậy, bởi vì nó thực sự quá cổ quái. Lúc này, lão bà kia ngẩng đầu thoáng nhìn xung quanh. Dường như bà ta đã cảm ứng được thần thức vừa rồi của Diệp Mặc. Ánh mắt của Diệp Mặc đúng là không dám lộn xộn. Nhưng càng lúc hắn càng muốn kéo Mục Tiểu Vận rời đi, người phụ nữ trung niên tuyển cho đệ tử bỗng nhiên nhìn Mục Tiểu Vận nói. Cô muốn làm kiểm tra sao? Mời đưa tay vào bên trong dụng cụ kiểm tra. Sau đó vận dụng nội khí là được. Ha! Mục Tiểu Vận phát hiện mình đã chạy tới trước bàn kiểm tra. Người phụ nữ trung niên nói khiến cô cảm giác rất thân thiết. Tướng công, em có thể thử không? Mục Tiểu Vận quay đầu lại, nhìn Diệp Mặc một chút. Diệp Mặc mỉm cười. Có thể, em thử đi. Sau khi thử xong, chúng ta về trước, ngày mai sẽ quay lại. Sở dĩ hắn nói như vậy, bởi vì Diệp Mặc biết tư chất linh căn Mục Tiểu Vận không cao hơn so với hắn là mấy. Tư chất linh căn của mình trong máy kiểm tra này là kém cỏi nhất. Cho dù Mục Tiểu Vận may mắn lắm, cũng chỉ có thể tư chất cấp 5. Nghe Diệp Mặc nói, Mục Tiểu Vận lập tức vui mừng để tay vào dụng cụ. Cô đã nhìn thấy rất nhiều người kiểm tra. Cô sớm đã muốn thử xem. Chỉ có điều chồng cô không nói, cô cũng không chủ động. Sở dĩ Diệp Mặc không nói đó là bởi vì hắn muốn vào cùng một chỗ với Mục Tiểu Vận. Nếu tư chất của hắn có thể kiểm tra được thông qua, như vậy Mục Tiểu Vận khẳng định có thể thông qua. Cho nên hắn muốn lấy việc kiểm tra hắn là chính. Một khi hắn được môn phái nào nhìn trúng, hắn cũng sẽ để Mục Tiểu Vận gia nhập môn phái này. Nhưng trái lại, nếu như không được, bởi vì tư chất của Mục Tiểu Vận tốt hơn hắn một chút, môn phái nhìn trúng Mục Tiểu Vận không nhất định có thể nhìn trúng Diệp Mặc hắn. Người phụ nữ trung niên này vừa thấy Mục Tiểu Vận cũng rất yêu thích. Dung mạo Mục Tiểu Vận thanh lệ thoát tục, lại mang theo một ít thông linh chi khí. Hơn nữa, thoạt nhìn cũng rất là thoải mái, cho nên bà ta mới chủ động nói một câu bảo Mục Tiểu Vận làm kiểm tra. Mục Tiểu Vận tay mình để vào dụng cụ, sau đó vận chân khí lên. Một hào quang màu xanh lập tức phát ra chói mắt không gì sánh được. Cái gì? Gần như mọi người ở khu vực gần đó đều bị quầng sáng màu xanh này thu hút. Ngay cả Diệp Mặc cũng ngây ngẩn cả người. Hắn không thể tưởng tượng được Mục Tiểu Vận lại là tư chất cấp 1. Lão bà băng hồ kia hết sức kinh hãi đứng lên, nhìn chăm chăm Mục Tiểu Vận, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng không thể tin được. Ha, không ngờ là ưu tú tốt nhất trong tư chất cấp 1. Tốt, tốt, tốt. Lão bà này liên tiếp nói vài tiếng tốt, toàn thân đều trở nên hưng phấn. Người phụ nữ trung niên kia cũng chấn động nhìn Mục Tiểu Vận, mãi đến lúc lão bà nói vài tiếng tốt xong mới ôm lấy cánh tay Mục Tiểu Vận nói. Cô tên gì? Cô đã được thông qua. Hiện tại cô chính là đệ tử nòng cốt của băng hồ chúng tôi. Người phụ nữ trung niên càng nói giọng điệu càng run rẩy, có thể thấy được kích động trong lòng bà ta lúc này. Chẳng những người phụ nữ trung niên kích động, ngay cả người quản gia và cô gái che mặt của băng hồ đứng phía sau cũng kích động không thôi. Quảng trường Hàng Thủy phát ra một người có tư chất ưu tú nhất trong cấp 1. Tin tức này lập tức lan ra khắp chung quanh quảng trường. Gần như trong nháy mắt khi tư chất của Mục Tiểu Vận được kiểm tra ra, tất cả môn phái nhất đẳng và môn phái tăng đẳng đều biết tin tức này. Trong lúc nhất thời, các môn phái Thái Ất, Côn Càn, Từ Hàng Tĩnh Trai đều cho người qua. Phải biết rằng, 3 năm một lần, ẩn môn mới tổ chức hoạt động tuyển chọn đệ tử. Cho dù phát hiện một người tư chất cấp 1 đã là khó càng thêm khó, càng không cần phải nói tới người là có tư chất ưu tú nhất trong cấp 1. bà ngoại. Người phụ nữ trung niên kia thấy càng nhiều người tới có chút lo lắng thoáng nhìn về phía lão bà kia. Phượng Mộ, Băng Hồ thực sự là may mắn, không ngờ trong ngày đầu tiên tuyển chọn đã có được một đệ tử cấp 1 tư chất tốt nhất. Lăng Vô Thủy của Côn Càn thực sự rất hâm mộ. Người tới là một ông lão, chỉ có điều người còn chưa tới tiếng đã được truyền tới. Diệp Mặc đứng ở bên cạnh lại càng không dám dùng thần thức quan sát ông lão này. Nhưng từ khí thế trên người ông lão này có thể thấy được tu vi ông lão này tuyệt đối không kém hơn so với bà lão Băng Hồ. Vậy phải cảm ơn lời chúc tốt lành của Lăng Huynh. Miêu Đàn, đưa đệ tử này đi đăng ký một chút. Về sau cô ấy chính là đệ tử nòng cốt của Băng Hồ chúng ta. Lão bà Băng Hồ kia lại thản nhiên nói một câu. Người phụ nữ trung niên kia nghe lão bà này nói lập tức lại đáp. Dạ bà ngoại. Khoan đã. Ông lão tên Lăng Vô Thủy bỗng nhiên khoác tay chặn lại sau đó nói. Côn Càn tôi bằng lòng nhượng lại 10 thành. Đồng thời bỏ ra 5 loại dược liệu đứng đầu thu được trên Ngũ Ẩn Sơn lần sau. Chỉ cần Băng Hồ có thể nhượng lại đệ tử này. Thái Ất Môn và Tường Hàng Tĩnh Trai tới sau nghe thấy Lăng Vô Thủy đưa ra điều kiện phong phú như thế cũng đều im lặng không nói được gì. Cho dù bọn họ đưa ra điều kiện nhiều nhất cũng không vượt quá như vậy. Điều kiện này có thể nói là tương đối phong phú. Nếu Băng Hồ đáp ứng điều kiện này, có thể khẳng định trong lần phân chia thứ hạng môn phái và tài nguyên lần sau, Băng Hồ nhất định có thể tấn cấp môn phái nhị đẳng. Lão bà kia lạnh lùng cười. Thật xin lỗi Lăng Huynh, Băng Hồ tôi đang ở thời kỳ khó khăn, đang là thời điểm tuyển chọn đệ tử. Lăng Huynh nói như vậy, chẳng phải là muốn cắt đứt căn cơ của người khác sao? Tuy Băng Hồ tôi đang xuống dốc, nhưng tuyệt đối không làm chuyện tự hủy căn cơ. Lăng Huynh, xin cứ tự nhiên đi cho. Nghe lão bà nói xong, Lăng Vô Thủy hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về Mục Tiểu Vận dịu giọng nói. Cô gái, Côn Càn phái tôi là một trong 3 phái lớn của Ẩn Môn, là môn phái nhất đẳng cấp đặc biệt. Nếu cô gia nhập Côn Càn phái tôi, chẳng những tài nguyên và địa vị cao hơn nhiều so với Băng Hồ. Hơn nữa, gia tộc cô cũng sẽ vinh quang không gì sánh được. Lăng Vô Thủy, ông làm vậy là có ý gì? Bà lão kia không đợi ông lão họ Lăng nói dứt lời, toàn thân đột nhiên xuất hiện một khí thế, quần áo trên người không gió mà tự lay động. Người của Thái Ất Môn và Từ Hàng Tĩnh Trai tới đều biết, tuy Băng Hồ xuống dốc, nhưng tu vi của Phượng Mỗ này quả thực cao sâu vô cùng. Nếu bởi vì một đệ tử như vậy gây chuyện với bà ta cũng không thỏa đáng cho lắm. Tôi thấy như vậy đi, không bằng chúng ta hỏi thử xem cô gái này suy nghĩ thế nào. Cô ấy muốn gia nhập phái Côn Càn thì gia nhập phái Côn Càn. Cô ấy muốn gia nhập phái Băng Hồ thì gia nhập phái Băng Hồ. Đương nhiên, nếu cô ấy nhất định muốn gia nhập Thái Ất Môn chúng tôi nhất định sẽ để cô ta trở thành đệ tử nòng cốt. Một ông lão Thái Ất Môn vội vàng đi ra hòa giải. Nhưng lời hòa giải này của ông ta, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều biết Thái Ất Môn cũng có ý tưởng đối với Mục Tiểu Vận. Lúc này, Diệp Mặc rất tỉnh táo. Hắn biết nơi này có ít nhất 3 cao thủ hắn không nhìn ra được tu vi. Ngoài ra còn có 3 cao thủ tiên thiên. Dưới loại thực lực này, một khi hắn để lộ thân phận, không cần phải nói tới chuyện mang Mục Tiểu Vận đi. Nếu như bản thân hắn không bay lên trước, cũng khó tránh thoát được. Đương nhiên hiện tại Diệp Mặc đã biết vì sao Mục Tiểu Vận có tư chất như thế, tốc độ tu luyện lại chậm như vậy. Công pháp hắn tu luyện đưa cho Mục Tiểu Vận là một bộ thuộc tính thủy, mà Mục Tiểu Vận rõ ràng là linh căn mộc tinh khiết, có thể tu luyện pháp quyết thủy thuộc tính nhanh mới là lạ. Lão bà Băng Hồ hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên cũng không nói thêm gì. Bà ta biết hiện tại Băng Hồ hoàn toàn dựa vào một mình bà ta. Bà ta đang mang bệnh trong người, nếu đối mặt với người của 3 phái lớn trong Ẩn Môn tới gây sự, bà ta không có biện pháp cứng rắn nào. Lúc này Mục Tiểu Vận cũng hiểu được tư chất của cô dường như rất hiếm thấy. Cô chỉ đứng bên cạnh Diệp Mặc nắm chặt cánh tay Diệp Mặc nói. Tôi chỉ muốn ở cùng một chỗ với tướng công tôi thôi. Lăng Vô Thủy mỉm cười. Người đàn ông này làm sao bằng một nửa Mục Tiểu Vận. Nhưng khi ánh mắt dõi lõi đời ông ta liếc Diệp Mặc một cái, sát khí trong mắt chợt lóe. Sau đó lại dịu đi nói. Đó là đương nhiên, tướng công cô cũng có thể gia nhập Côn Càn phái chúng tôi. Chỉ cần Mục Tiểu Vận gia nhập Côn Càn phái, như vậy ông ta có thể giết chết Diệp Mặc bất cứ lúc nào. Chỉ cần tùy tiện tìm một cái cớ nói cho quá trình hắn tu luyện xảy ra vấn đề là được. Tiểu Vận, chỉ cần cô gia nhập băng hồ chúng tôi, đương nhiên chồng cô cũng có thể gia nhập băng hồ chúng tôi. Lúc này cô gái vẫn che mặt, bỗng không nói gì đột nhiên nói. Mục Tiểu Vận không nói gì, ánh mắt cô chỉ nhìn Diệp Mặc. Lúc này tất cả mọi người ở đây đều hiểu được. Hóa ra quyền chủ động lại thuộc về người thanh niên vô cùng kém cỏi này. Lập tức ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Diệp Mặc. Mặc dù những cao thủ đang có mặt tại đây đều hận không thể đưa tay bóp chết Diệp Mặc, nhưng lúc này nhất định phải để bọn họ có bộ dáng hòa ái dễ gần nhất. Hy vọng Diệp Mặc có thể để cho bọn họ một câu trả lời, gia nhập môn phái của mình. Trong lòng Diệp Mặc lạnh lùng cười, hắn sớm thấy được sát khí của Lăng Vô Thủy. Tuy rằng hắn không sợ, nhưng dẫn theo Mục Tiểu Vận gia nhập nơi bọn họ tràn nhập sát khí như thế này, hắn tuyệt đối không muốn. Hơn nữa Thái Ất Môn cũng cùng một loại. Tuy rằng Diệp Mặc còn không biết rõ về Tư Hằng Tĩnh Trai, nhưng ngẫm lại giai uẩn cũng đã không kém nhau là mấy. Diệp Mặc lại đúng mực ôm quyền nói. Cảm ơn các vị đã nhìn chúng tôi. Tuy nhiên, tôi quyết định gia nhập băng hồ. Nghe Diệp Mặc nói bằng lòng gia nhập băng hồ, mấy người băng hồ lập tức mừng rỡ. Ngay cả bà lão mặt mũi vẫn âm trầm cũng lộ vẻ vui mừng. Lăng Vô Thủy và mấy tên cao thủ tiên thiên nhìn chăm chăm Diệp Mặc vẻ mặt lạnh như băng. Nhìn chúng anh sao? Anh cũng đừng rát vàng lên mặt của mình. Nếu không phải bởi vì Mục Tiểu Vận, có người nào sẽ biết đến anh? Không biết điều. Lăng Vô Thủy hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Thấy Lăng Vô Thủy rời khỏi, người Thái Ất Môn và Từ Hằng Tĩnh Trai còn có đám người vây quanh cũng dần đi. Nhìn mọi người bao vây xung quanh băng hồ dần tản ra, Vân Tử Y nhíu mày. Qua một hồi lâu, thiếu nữ mặc quần áo xanh mới chạy tới bên cạnh cô ta nói. Tiểu thư, đã điều tra, người đàn ông kia tên Mạc Ảnh, cô gái tên Mục Tiểu Vận. Bọn họ đều đến từ Tôn Hoàng Bình, thị trấn Từ Tây, thành Lan Hóa. Vân Tử Y gật đầu nói. Tiểu Linh, lại phải người điều tra tỉ mỉ một chút về hình dáng hai người kia ở Hoàng Bình. Sau khi Diệp Mặc vào Mục Tiểu Vận gia nhập băng hồ, ngay cả Phượng Mỗ cũng tỏ ra vô cùng yêu mến Mục Tiểu Vận. Tuy rằng kiểm tra Diệp Mặc không có bất kỳ tư chất gì, nhưng không hề có bất kỳ sự bất mãn nào. Bởi vì tất cả mọi người ở đây đều nhìn ra, toàn bộ tâm thần của Mục Tiểu Vận đều đặt trên người chồng cô. Tất cả mọi người đều thầm than tên khốn Diệp Mặc này quá may mắn mới có thể lấy được một kiều nữ thiên chi đáng yêu như Mục Tiểu Vận. Thông qua sự giới thiệu của người phụ nữ trung niên, Diệp Mặc biết được người phụ nữ trung niên kia tên là Miêu Lan, cô mái tên mặt tên là Kỷ Y Lan, người đàn ông hơn 50 tuổi, gọi là Quản Sự Phủ. Người có tu vi cao nhất tên là bà lão là Phượng Mỗ. Những người trong băng hồ đều gọi là bà ngoại. Mọi người mà người thiếu niên mặc áo vàng kia chính là đệ tử mới được tuyển chọn vào không lâu, tên Phí Trăn, tư chất cấp 2, tuy rằng không bằng Mục Tiểu Vận nhưng so với Diệp Mặc không biết tốt đến mức nào. Bởi vì Mục Tiểu Vận đã gia nhập băng hồ, cho nên Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận nhất định phải chuyển vào băng hồ ở. Điều này đối với Diệp Mặc mà nói thật không bất ngờ mấy. Nếu hắn không tiếp tục ở lại khách sạn Lam Hải, có thể xảy ra chuyện bất ngờ. Dù sao, tư chất của Mục Tiểu Vận vẫn thực sự quá cao. Có lẽ bởi vì Mục Tiểu Vận gia nhập, ngày hôm sau băng hồ tuyển chọn đệ tử có thêm hai đệ tử tư chất cấp 3, gồm một nam một nữ. Người đàn ông tên Trương Nhiêm, người phụ nữ tên Tề Sóc Á. Ngày thứ ba cũng chính là ngày cuối cùng của môn tuyển chọn đệ tử. Trong hội quán lớn nhất Thần Thương Hội, Vân Tử Y đang xem tin tức do Tiểu Linh phái tới đi hỏi thăm. Sau khi Mục Tiểu Vận và Mạc Ảnh gặp nhau ở trấn Từ Tây được Vu gia mời, nhưng Mạc Ảnh và Vu Tiểu Thư là Vu Vũ Yến dây dưa với nhau, bị vị hôn thê của Vu Vũ Yến Liêu Uy bắt được ngay tại chỗ. Liêu Uy tức giận nhưng không cách nào làm gì được Vu Vũ Yến. Sau đó đệ tử nội môn núi Thượng Thanh Quan Tranh Tiên tới trợ giúp Vu Vũ Yến. Nhưng Mạc Ảnh lại nói toạc ra việc Vu Vũ Yến đã mang thai, hơn nữa đồng thời còn nói chuyện hắn và Vu Vũ Yến ở Hàng Thủy đã ở cùng một chỗ là chuyện thực. Biết được chân tướng sự việc, lúc này Quan Tranh Tiên liền rời khỏi Vu gia, mà Liêu Uy lại thích vợ Mạc Ảnh là Mục Tiểu Vận. Nhưng Mục Tiểu Vận vẫn quyết một lòng với người chồng phản bội của mình, cuối cùng Liêu Uy phái người đi tới Hoàng Bình bắt Mục Tiểu Vận. Kỳ lạ là người Liêu Uy phái đi Hoàng Bình lại không ai có thể quay trở về. Điều này cũng chưa tính, nhà Mục Tiểu Vận ở Hoàng Bình toàn bộ bị cháy hết, người Hoàng Bình đều tưởng rằng cô đã chết, không ngờ cô xuất hiện ở thành Hàng Thủy. Vân Tử Y buông thông tin tình báo trong tay xuống, trầm tư suy nghĩ thật lâu, bỗng nhiên mở miệng nói. Tiểu Linh, em mời Vu Vũ Yến đến đây. Vân Tử Y nảy sinh sự nghi ngờ đối với Mạc Ảnh và Mục Tiểu Vận. Đối mặt với sự truy đuổi của Liêu gia, bọn họ chẳng những không bị thiệt hại, hơn nữa còn đi tới Hàng Thủy Thành. Còn nữa, Mạc Ảnh có chỗ nào hơn người? Không ngờ Mục Tiểu Vận ưu tú như thế quyết một lòng với hắn. Người đàn ông râu rậm ở hội đấu giá kia rốt cục có quan hệ gì với Mạc Ảnh hay không? Nếu như có quan hệ, sao hắn có thể không có tư chất? Từ trước tới nay, Vu Vũ Yến đều không ngờ được Tử Hoa Tiên Tử của Thần Thương Hội sẽ mời cô đến Thần Thương Hội. Điều này quả thực giống như một cái bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, đập trúng đầu cô. Tuy rằng hiện tại Quan Sư Huynh không ở Hàng Thủy, nhưng Vu Vũ Yến biết chỉ cần trở lại núi Thượng Thanh, cô có thể gặp lại Quan Sư Huynh, sau đó trực tiếp giải thích với anh ấy. Nhưng không ngờ được cô chưa gặp được Quan Sư Huynh, liền có cái bánh nhân thịt lớn từ trên trời rơi xuống đầu cô. Vu Vũ Yến núi Thượng Thanh, xin chào Tử Hoa Tiên Tử. Vu Vũ Yến cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng chào hỏi trước. Vân Tử Y quan sát Vu Vũ Yến một chút, bỗng nhiên mỉm cười. Vu tiểu thư, thực sự xin lỗi, đã mạo muội mời cô đến chỗ này. Mời ngồi. Sao tiên tử lại nói như vậy? Có thể được Tử Hoa Tiên Tử mời, đây là vinh hạnh của Vu Vũ Yến. Vu Vũ Yến nghe Vân Tử Y nói xong vội vàng trả lời. Vân Tử Y không tiếp tục nói về chuyện này nữa mà đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vũ Yến, nghe nói cô biết Mạc Ảnh ở Hoàng Bình, có chuyện này không? Trong lòng Vu Vũ Yến kinh ngạc, cô lập tức hiểu được Vân Tử Y tìm cô vì chuyện gì. Cô không thể tưởng tượng được Tử Hoa Tiên Tử lại biết Mạc Ảnh, người mà ngay cả dân đen cũng không bằng. Nhưng Vân Tử Y nói cô cũng không dám trả là không trả lời. Cô không thể làm gì khác hơn là nói. Đúng vậy, trên đường tới chỗ tôi ở tại trấn Từ Tây, tôi gặp Mạc Ảnh trọng thương, tôi xin lòng trắc ẩn đưa hắn lên Vu phủ. Tôi nghe nói cô và Mạc Ảnh bị người ta bắt gặp đang ở trên giường. Có chuyện này không? Vân Tử Y cười nhạt, không nhanh không chậm hỏi. Vu Vũ Yến cắn môi. Cô biết nếu Tử Hoa Tiên Tử muốn điều tra chuyện này quả thực rất đơn giản. Bất kể cô nói qua loa lấy đệ thế nào, cũng sẽ bị điều tra ra. Nghĩ đến đây, cô dứt khoát quyết định chắc chắn nói. Đúng vậy, bởi vì tôi cảm giác anh ta là người tốt. Hơn nữa, qua cách nói năng cũng không phải dạng người như vậy. Cho nên có một ít thiện cảm đối với anh ta. Tối hôm đó tôi và anh ta cùng nhau uống rượu, không ngờ được sau khi rượu vào thì loạn tính. Tôi đã trao lần đầu tiên của mình cho anh ta, nhưng chi nhân chi diện bất chi tâm. Sau đó không ngờ anh ta ở trước mặt đông người như vậy nói xấu tôi. Nói tới đây, Vu Vũ Yến liền khóc nức nở, dường như đã không nói lên lời. Trong lòng Vu Vũ Yến hiểu rõ câu nói kế tiếp cho dù cô không nói Vân Tử Y cũng có thể điều tra được. Cô không biết quan hệ giữa Diệp Mặc và Vân Tử Y. Đầu tiên, cứ đặt mình ở vị trí yếu thế. Sự trong sạch của mình đều trao cho người kia. Như vậy rất dễ khiến cho người khác thông cảm. Hơn nữa cô tin tưởng, Tử Hoa Tiên Tử không có khả năng truyền những lời này của cô ra ngoài. Hóa ra là như vậy. Vậy thực sự oan ức cho Vũ Yến rồi. Tiểu Linh, đưa Vu Tiểu Thư ra ngoài. Thuận tiện cho cô ấy một lọ uẩn khí đan. Vân Tử Y thản nhiên. Vâng, Tiểu Thư. Cô gái mặc váy xanh dẫn Vu Vũ Yến ra ngoài. Trong lòng Vu Vũ Yến vui mừng khôn xiết. Cô không ngờ được mình chỉ tùy tiện nói mấy câu đã được cho một chai uẩn khí hoàn. Phải biết rằng uẩn khí hoàn là một loại thuốc quan trọng đối với võ giả hoàng cấp để tu luyện nội khí. Sử dụng rất nhiều dược liệu quý hiếm mới luyện chế ra được. Không lâu sau, cô gái mặc váy xanh tên Tiểu Linh đi vào. Sau đó có chút khó chịu nói. Tiểu thư, Mạc Ảnh thực sự là một kẻ chẳng ra gì. Mục Tiểu Vận thực sự là não chết rồi, không ngờ lại quyết một lòng với tên khốn như vậy. Vân Tử Y cười nhạt, Mạc Ảnh có phải dạng người đó hay không tôi không biết, nhưng tôi biết Mạc Ảnh tuyệt đối không đơn giản. Vì sao tiểu thư lại nói như vậy? Tiểu Linh cảm thấy kỳ lạ hỏi. Vân Tử Y cười lạnh một tiếng, bởi vì vừa rồi Vu Vũ Yến đã nói dối. Cô ta nói bởi vì uống rượu, tình loạn nên đã trao lần đầu tiên cho Mạc Ảnh. Nhưng cô ta rõ ràng chưa trải qua chuyện đó. Cô ta vẫn còn là con gái. À, Tử Linh a lên một tiếng, sau đó kịp thời phản ứng tiếp tục nói. Nhưng một cô gái chưa chồng vì sao phải bôi nhọ mình? Vân Tử Y lắc đầu. Cô ta tự bôi nhọ mình cũng đúng thôi. Rõ ràng Mạc Ảnh kia không làm gì cô ta cố tình thừa nhận, hơn nữa còn thêm mắm dặm muối, nói Vu Vũ Yến đã có thai, cho nên nói Mạc Ảnh tuyệt đối không tầm thường. Thoáng cái thời gian 3 ngày đã qua, nếu nói môn phái tu hoạch lớn nhất lần này không ai qua được băng hồ. Băng hồ chính là ẩn môn tam đẳng, chẳng những thu được vu, mục tiểu vận có tư chất cao nhất, còn thu được một phí chăn có tư chất cấp 2. Đối với Diệp Mặc mà nói, thời điểm kích động nhất không phải lúc tuyển chọn đệ tử, mà lúc trở lại ẩn môn. Quay về ẩn môn không phải chỉ có từng môn phái nói đi là đi, mà phần đông các môn phái đều tập trung lại cùng nhau, sau đó liên tục vài ngày đi xe ngựa. Khi xe ngựa dừng lại tại một bờ biển mênh mông, Diệp Mặc mới biết được vì sao ẩn môn lại khó vào như vậy. Cho dù không gió, nhưng sóng biển vẫn rất lớn, dâng cuồn cuộn cao tới vài thước. Một chiếc thuyền lớn có phần đơn điệu đỗ bên cạnh bến tàu. Ngoại trừ chiếc thuyền lớn này ra, Diệp Mặc thấy phía xa đều có một vài chiếc thuyền nhỏ. Những chiếc thuyền nhỏ này chỉ là thuyền đánh cá. Loại thuyền đánh cá này nhiều nhất chỉ có thể rời bến một khoảng cách nhất định. Xa hơn một chút, rất có thể sẽ bị sóng biển lật thuyền. Thần thức của Diệp Mặc lại dừng lại ở trên thuyền lớn. Đây là một chiếc thuyền làm bằng thép, thậm chí có động cơ hơi nước. Trên chiếc thuyền này chẳng những có động cơ hơi nước, còn có buồm. Chỉ có điều buồm không được cong lên, hẳn chỉ để dự phòng. Hóa ra ẩn môn đều tập trung ở bờ đối diện. Thảo nào người bình thường muốn đi ẩn môn khó lại càng thêm khó. Loại thuyền lớn bằng thép này ngoại trừ tài lực và nhân lực trong ẩn môn ra, người bình thường thực sự là khó chế tạo ra được. Nói không chừng người trong ẩn môn vì tạo nên con thuyền sắt này bằng một vài nhân viên khoa học kỹ thuật từ bên ngoài về là tù binh. Địa vị của băng hồ khá thấp ở phía đằng sau, nhưng Diệp Mặc thông qua lời người khác nói chuyện biết được một ít tình hình. Người trong ẩn môn đến bến này đều thông qua thuyền lớn. Trong tình huống bình thường, một năm cũng chỉ có 4 lần mà thôi. Bởi vì tình trạng như vậy, cho nên những người trong ẩn môn đều dừng chân ở hàng thủy thành. Công việc của bọn họ đều giao cho văn phòng tại hàng thủy xử lý. Người bình thường muốn từ bên ngoài tiến vào ẩn môn cần các loại nghiệm chứng thân phận, nhưng từ ẩn môn đi ra lại rất đơn giản. Thuyền rất lớn, các môn phái đều có khu vực của mình. Tuy rằng băng hồ là một môn phái tam đẳng, nhưng cũng có khu vực thuộc về riêng mình. Khu vực này chẳng những có phòng bếp, còn có chỗ ở riêng. Tổng cộng có 10 mấy phòng. Điều này đối với môn phái nhỏ như băng hồ mà nói đã là đủ rồi. Đương nhiên đây cũng là vì băng hồ tuyển chọn ít đệ tử, mà môn phái tuyển chọn rất nhiều đệ tử. Như vậy, nhất định phải để cho rất nhiều đệ tử ở chung một phòng. Tuy rằng phần lớn người trên thuyền đều là người trong ẩn môn, nhưng cũng có một vài người bên ngoài đi lên. Bọn họ không phải người trong ẩn môn, nhưng ẩn môn cần tới kinh doanh. Cho nên cũng đi cùng. Đối với những thương nhân này mà nói, một năm chỉ khoảng 2-3 lần thôi. Diệp Mặc chú ý quan sát một chút khu vực môn phái đẳng cấp đặc biệt và môn phái nhất đẳng thực sự là tốt nhất. Đều được ngắm cảnh biển, hơn nữa chỗ ở lại rộng hơn rất nhiều. Đương nhiên khu vực của môn phái không có đẳng cấp hoặc thương nhân bình thường là kém nhất. Tuy nhiên chiếc thuyền này quá lớn, cho dù rất kém cũng không đến mức không có chỗ đi. Tiểu Vận sư muội, đêm nay em ngủ với chị, chúng ta cùng tâm sự. Giọng nói của Kỳ Y Lan rất thanh thúy, tuy rằng cô là trưởng môn một phái nhưng bởi vì tuổi không lớn, cho nên gọi Mục Tiểu Vận là sư muội. Mặt Mục Tiểu Vận đỏ lên, khẽ nói: "Rất xin lỗi Y Lan sư tỷ, em muốn ở cùng với tướng công." Kỳ Y Lan và mấy người xung quanh đều không nói được gì, nhìn hai người Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận. Hai người này cũng quá dính nhau đi. "Tiểu Vận, sau khi tới nội môn, em phải vào khu vực tu luyện của đệ tử nòng cốt. Tướng công em phải ở bên ngoài. Em phải học cách xa sống xa tướng công đi. Đây không phải chuyện ngày một ngày hai đâu." Miêu Lan thấy thế vội vàng xen vào một câu. Mục Tiểu Vận lắc đầu nói: "Tướng công em ở chỗ nào thì em ở chỗ đó. Em chắc chắn sẽ không rời xa tướng công đâu." Miêu Lan thực sự có chút không thể nói gì được nữa. Mục Tiểu Vận, cô gái bộ dáng xinh đẹp như vậy, vì sao cứ chết não như thế? Người thanh niên xấu xí kia có gì tốt, không ngờ lại khiến cô nhớ mãi không quên. "Tướng công em đã ở trong môn phái, nhưng tướng công em không thể tu luyện, cho nên em không cần lo lắng cho anh ta. Em chỉ cần tu luyện nhanh hơn, em mới có thể hỗ trợ anh ta." Miêu Lan nghĩ một hồi mới tìm ra một câu nói an ủng Mục Tiểu Vận. Sau khi nghe xong Miêu Lan nói, Mục Tiểu Vận vẫn nói thẳng: "Em ở cùng một chỗ với tướng công em thôi." "Mặc đại ca, Tiểu Vận sư muội và chúng ta tu luyện với nhau, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Nếu cô ấy cứ ở cùng một chỗ với anh, mọi người, như vậy sẽ ảnh hưởng tới tiến độ tu vi của cô ấy. Anh khuyên nhủ Tiểu Vận trước đi." Kỳ Y Lan thấy Tiểu Vận có chút cứng đầu, không thể làm gì khác hơn là bảo Diệp Mặc khuyên Mục Tiểu Vận một chút. Diệp Mặc mỉm cười thản nhiên. Tiểu Vận, cô ấy là vợ tôi. Cô ấy nhất định phải ở chung với tôi. Anh... Kỳ Y Lan thấy Diệp Mặc tức giận không nói ra lời. Cô từng gặp người ích kỷ, nhưng người đàn ông có gương mặt xấu xí trước mặt này lại ích kỷ như thế. Cô thực sự chưa từng thấy, cho dù bản thân hắn không thể tu luyện được vẫn là do năng lực của bản thân. Không ngờ hắn còn làm chậm trễ việc tu luyện của vợ mình. Mục Tiểu Vân gả cho Diệp Mặc thực sự là hoa tươi cắm phải bãi phân trâu. Diệp Mặc cũng đời giải thích, hắn biết Mục Tiểu Vân là linh căn mộc thuần khiết. Trong lòng hắn đang tìm cách tìm cho cô một công pháp tu luyện. Sao có thể để cô đi học loại cổ võ này? Loại cổ võ này đối với hắn mà nói chỉ là rác rưởi mà thôi. Kỳ Y Lan nhìn về phía Mục Tiểu Vận kiên định như vậy, biết muốn khuyên qua Mục Tiểu Vận khẳng định không thực tế. Cô còn nói Mục Tiểu Vận nữa, nói không chừng cô ấy sẽ nảy sinh phản cảm với mình. Ở trong lòng cô ấy hình như quan trọng nhất là tướng công của mình. Ngoại trừ tướng công mình ra, những điều khác đều không cần để ý tới. Vậy được rồi. Kỳ Y Lan thở dài dẫn theo Miêu Nghị. Miêu Lan rời khỏi đó, về sau chỉ có thể từ từ khuyên bảo cô ấy vậy. Kỳ Y Lan rời khỏi, Diệp Mặc lập tức đóng cửa lại, sau đó nhìn Mục Tiểu Vận. Tiểu Vận, hiện tại anh đã biết em có linh căn mộc thuần khiết. Ban đầu sở dĩ tu vi của em rất chậm, đó là bởi vì tư không phải tư chất của em không tốt, mà là vì công pháp tu chân anh đưa cho em có vấn đề. Hiện tại anh còn chưa có công pháp tu luyện hệ mộc. Hiện tại em không nên tu luyện công pháp nữa. Chờ sau khi anh tìm được công pháp tốt, hãy tu luyện tiếp. Vâng, em nghe lời anh. Mục Tiểu Vân đối với lời nói của Diệp Mặc không có bất cứ phản đối nào. Chồng cô nói tìm được công pháp tu luyện tốt thì khẳng định có thể tìm được. Hiện tại Diệp Mặc không có công pháp tu luyện hệ mộc. Biện pháp duy nhất chính là đi tìm ở núi Tinh Gia. Ở Nam Cực, hắn nghe tu chân giả kia nói cho biết núi Tinh Gia có một di tích tu chân. Còn nữa, chờ anh một lát, anh ra ngoài xem sao. Anh có chút lo lắng, có một chút kẻ thù của anh đang trên thuyền này. Nếu bà ta trên thuyền, chúng ta phải cẩn thận một chút. Diệp Mặc nhớ tới Giai Uẩn, thuyền này đi tới ẩn môn. Không biết Giai Uẩn có ngồi trên chiếc thuyền này không? Tướng công, em đi cùng anh. Mục Tiểu Vận lập tức nói. Diệp Mặc lắc tay. Em bị khảo nghiệm ra là tư chất bậc nhất, cho nên rất nhiều người đều biết em. Em cứ ở lại đây chờ anh. Anh sẽ nhanh chóng quay trở về. Dì Miêu, chẳng lẽ phụ nữ có chồng nhất định phải dính chồng mỗi ngày sao? Kỳ Y Lan thực sự nghĩ mãi không ra vì sao Mục Tiểu Vận một bước không muốn rời khỏi Diệp Mặc. Miêu Lan lắc đầu. Không có chuyện này, chẳng qua nếu như mới cưới sẽ không muốn xa nhau, nhưng lâu ngày sẽ từ từ nhạt đi. Chúng ta đều đã điều tra về Mục Tiểu Vận. Cô ấy là một cô gái bình thường đến từ Hoàng Bình. Nói rõ một chút chính là chưa từng thấy người nào lợi hại. Về sau cô ấy gặp nhiều thiếu niên tuấn kiệt hơn. Có lẽ cái nhìn của ấy sẽ thay đổi. Y Lan, cháu không nên gấp gáp. Chuyện này từ từ rồi nói sau. Diệp Mặc rời khỏi khu vực của băng hồ. Hắn dùng thần thức cẩn thận tiếp cận với khu vực đặc biệt của Từ Hằng Tĩnh Trai. Cuối cùng khi hắn cẩn thận quét khu vực Từ Hằng Tĩnh Trai một lần, không phát hiện Giai Uẩn, lúc này mới yên lòng. Một Giai Uẩn thì hắn không quan tâm, nhưng một khi hắn và Giai Uẩn đánh nhau, kinh động đến người khác, như vậy đã có thể không dễ làm nữa. Xem ra, Giai Uẩn còn tưởng rằng mình không đi lên. Nói không chừng bà ta còn tưởng rằng mình bên ngoài tìm kiếm. Đương nhiên, cũng có thể bà ta đã về ẩn môn trước rồi. Nhưng Diệp Mặc biết bất kể thế nào, Giai Uẩn đều không thể bỏ qua cho hắn. Bỗng nhiên trong lòng Diệp Mặc căng thẳng, hắn cảm giác được một ánh mắt đang theo dõi hắn, dường như đang quan sát mỗi động tác của hắn. Hắn không quay đầu mà cẩn thận phóng ra thần thức. Thần thức Diệp Mặc nhanh chóng quét tới người đang theo dõi hắn, không ngờ đó là Tử Hoa Tiên Tử mà hắn và Mục Tiểu Vận gặp khi vừa đến Hàng Thủy Thành. Không ngờ được Tử Hoa Tiên Tử lại đang trên thuyền này. Diệp Mặc lập tức nhíu nhíu mày. Hắn tự hỏi biểu hiện của mình không có chỗ nào đặc biệt. Vì sao cô gái này lại luôn chú ý tới một dân đen bình thường như hắn? Hơn nữa, hắn và Tử Hoa Tiên Tử này không có bất cứ va chạm nào. Đương nhiên, Diệp Mặc chắc chắn sẽ không tự kỳ đến mức cho rằng Tử Hoa Tiên Tử thích hắn, nên dình trộm một người có dung mạo xấu xí như hắn. Bất kể cô xuất phát từ mục đích gì, Diệp Mặc không muốn tiếp xúc với cô gái này. Hắn bước nhanh hơn, muốn nhanh chóng thông qua khu vực ẩn môn nhị đẳng. Mặc Ảnh, anh cũng lên đây sao? Một giọng nói quen thuộc có vẻ ngạc nhiên mừng rỡ khiến Diệp Mặc tạm thời phải dừng lại. hắn lập tức nhận ra người gọi hắn là Lưu Đỗi. Nếu Lưu Đỗi gọi hắn, chứng tỏ anh ta cũng được lựa chọn. Hiện tại tôi đã đệ tử ngoại môn của Thục Sơn kiếm phái. Chờ sau khi trở lại Thục Sơn, nếu phát huy tốt, nói không chừng còn có thể tấn cấp đến đệ tử nội môn. Anh Mặc, hiện tại anh ở môn phái nào? Về mặt Lưu Đỗi đầy hưng phấn, anh ta chẳng những hưng phấn vì gặp được Diệp Mặc người quen cũ, còn hưng phấn hơn vì anh ta có thể gia nhập Thục Sơn kiếm phái. Tuy biết rằng Thục Sơn kiếm phái chỉ là một môn phái ẩn môn nhị đẳng, nhưng địa vị còn trên phần lớn các ẩn môn nhị đẳng khác. À, tôi ở băng hồ. Anh Lưu, thực sự không ngờ được sẽ gặp anh ở đây. Đối với Thục Sơn kiếm phái, Diệp Mặc vẫn muốn đi xem. Hắn rất muốn biết Thục Sơn này có phải giống như Thục Sơn trong lời đồn bên ngoài hay không. Là anh. Lại một giọng nói lạnh lùng vang lên. Diệp Mặc quay đầu liền thấy Vu Vũ Yến đang nhìn theo hắn. Tuy nhiên biểu cảm trên mặt Vu Vũ Yến có chút cổ quái, dường như không chỉ có phẫn nộ, còn mang theo một vẻ mặt vô cùng kỳ lạ. À, tập hôm nay thì mình xin phép nằm ngắn một chút nhé. Đọc lâu lâu một chút thì cái họng nó lại đau đau rồi. Thế nên là mong quý vị bỏ qua cho mình nhé. Lát nữa nếu mà ổn ổn hơn chút nữa thì mình sẽ cố gắng lên một tập nữa để có thể phục vụ quý vị. Còn bây giờ thì xin kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Xin chào. Bye bye.